khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149, kia lúc sau bọn họ có phải hay không còn có thể trực tiếp gặp được lựu đạn? Bất quá có nhắm chuẩn nghi người rất ít, ta tạm thời chỉ phát hiện chúng ta phía sau có một cái. Tránh đi hắn nói, bọn họ liền ở kia cây hạ, đi xuống. Địch nhân tiếng hô cùng từ đỉnh đầu thượng truyền đến tiếng gió làm Vu Tử Chiết nói âm đột nhiên. Im bặt, hai người hoảng sợ mà nhìn một cái địch nhân từ trên trời giáng xuống. Họng súng chỉ hướng về phía chính mình, chúng kế. Dùng xương trắng mê hoặc bọn họ thông qua nhiệt thành giống xạ kích đều cũng không phải bọn họ kế. Hoạch chung địa mơ siêu này đó hoàn toàn không có đánh trúng người viên đạn. Toàn bộ chỉ là vì che giấu chính mình đồng bạn giảm xuống khi thanh âm mơ siêu nguyên bản chỉ cho rằng. Chính là một đám biến dị chuột thủ lĩnh, lại không nghĩ rằng này đàn gia hỏa, hoàn toàn là một đám cao chỉ số thông minh tội phạm A, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua đình điện bò cảm giác việc nhiều đến tựa như ta ở điên cuồng tìm lấy cớ giống nhau. Bất quá, xác thật ta có chút vấn đề. Bởi vì buổi sáng đình điện ta ngủ một buổi sáng, sau đó giữa trưa điện báo sau cho rằng sẽ không đình điện. Liền nhìn một buổi trưa video, kết quả, buổi tối lại đình điện. Lần sau ta nhất định ở điện báo ban đầu liền bắt đầu gõ chữ. Chương 190 hắc động họng súng nhắm ngay chính mình cùng Vu Tử Chiết. Địch nhân khấu ở cò súng thượng là ngón trỏ đang ở một chút thu nạp Kiều Nguyên theo bản năng bát. Lấy đứng ở chính mình phía trước Vu Tử Chiết, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng Vu Tử Chiết lại quay người bắt được cổ tay của hắn. Đồng thời xoay người dùng ngực đem hắn thân thể chiều tiếp theo áp phanh. Địch nhân nổ súng xạ kích, mà Kiều Nguyên tác cảm giác chính mình hoàn toàn là ở chỗ Tử Chiết bảo hộ dưới. Bị hắn cưỡng bách đè thấp thân thể. Theo sau bị hắn đẩy đi phía trước chạy, địch nhân tiếng súng tại hậu phương vang. Kiều Nguyên vài lần tưởng quay đầu xem xét đối phương vị trí. Nhưng quay đầu chỉ có thể nhìn đến Vu Tử Chiết ngực cùng cơ mơ siêu Vu Tử Chiết hoàn toàn trở thành. Ngăn cách hắn cùng địch nhân viên đạn một bức tường, củng cố mà kiên cố, lại liên tục không được nhiều thời gian dài, ngươi làm gì? Như vậy đi căn bản là không có phương tiện, Kiều Nguyên muốn bẻ ra hắn hợp lại ở chính mình bên cạnh người cánh tay. Lại phát hiện chính mình động Vu Tử Chiết cũng đi theo động cùng loại nhu đạo giống nhau. Hắn muốn nhanh hơn tốc độ hoặc là đẩy ra Vu Tử Chiết cánh tay từ hắn trong lòng ngực đi ra ngoài. Vu Tử Chiết liền theo hắn lực đạo đi, cũng đúng là loại này có thể theo sát Kiều Nguyên động tác mà động tác phương thức. Bọn họ hai người mới dính ở bên nhau chạy bộ sẽ không té ngã, Vu Tử Chiết phản ứng năng lực quả thực. Đăng phong tạo cực, đồng thời đối với Kiều Nguyên mỗi một cái phản ứng cũng nhớ kỹ trong lòng, Kiều Nguyên rất muốn từ dưới sự bảo vệ rời đi, lại cũng sợ chính mình động tác quá lớn làm hai người đều hoàn toàn lâm vào nguy hiểm giữa, phản ứng. Mau lại có thể thế nào? Kiều Nguyên cắn chặt lợi chảy ra một ít tơ máu, phản ứng lại mau cũng không thể tránh thoát sau lưng. Gần trong gang tấc viên đạn A. Huống chi là như vậy che chở một người vô pháp linh hoạt di động dưới tình huống, bị hắn hợp lại trụ. Kiều Nguyên có thể rõ ràng thấy đầu vai hắn cùng eo biên đều tràn ra mới mẻ huyết hoa. Rốt cuộc địch nhân họng súng liền ở khoảng cách bọn họ mấy mét địa phương. Nếu như vậy địch nhân còn đánh nữa thôi chung, kia bọn họ chính là một đám hoàn toàn không cần sợ hãi người mù, buông ta ra. Máu tươi ảnh ngược ở chính mình trong mắt, Kiều Nguyên cảm thấy chính mình trái tim bị một móng vuốt gắt gao chế trụ. Cảm giác hít thở không thông giống võng giống nhau đem hắn cuốn lấy từ Diêu Hướng Minh đến La Ký. Tuyết, hiện tại Vu Tử Chiết cũng muốn dùng hy sinh chính mình phương thức làm hắn chạy đi. Hắn một người sao có thể làm được? Bọn họ liền như vậy tín nhiệm chính mình sao? Tín nhiệm đến đem mệnh toàn bộ đều giao cho chính mình. Hắn chính là một cái ở phía trước liền hoàn bại người. Một cái hoàn toàn kẻ thất bại, quá khứ ký ức không ngừng ở hắn trong đầu khôi phục. Một lần nữa bị nhớ lại tới, này đó thảm thống đồ vật phảng phất bóng đè giống nhau. Lại so với bóng đè càng muốn đáng sợ, rốt cuộc. Chúng nó tất cả đều là chân thật, phía sau Vu Tử Chiết tốc độ đột nhiên chậm lại. Kiều Nguyên sấn này cơ hội bắt lấy hắn cánh tay, vòng một vòng từ hắn trong lòng ngực ra tới, hơn nữa đem Vu Tử Chiết bắt đầu có chút vô lực thân thể đặt tại chính mình trên vai, nhưng Vu Tử Chiết lại vào giờ phút này đột nhiên nghiêng người đâm hướng về phía hắn, Kiều Nguyên đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái lảo đảo, mang theo Vu Tử Chiết cùng nhau lăn xuống bên cạnh một đạo sườn dốc, bùm bùm thanh âm đối với lăn. Trên núi lăn quá vô số lần hắn tới nói phi thường quen thuộc. Bất quá lúc này đây, cơ hồ không có bén nhọn đồ vật chọc tới rồi hắn trên người, có người hoàn mỹ trở thành hắn thịt lót. Giống cái ngủ nhiều túi giống nhau khóa lại hắn trên người, trải qua một trận trời đất quay cuồng. Thật vất vả bọn họ mới thoát khỏi rớt sức hút của trái đất hãm hại. Ngừng lại, Kiều Nguyên lập tức xoay người lên. Phát hiện bọn họ lúc này đã ngã vào một cái trong sơn cốc. Bên cạnh còn có dòng nước thanh âm truyền đến. Đỉnh đầu có chuột đầu điểu nhân đi xuống phi. Bất quá tựa hồ còn ở nhìn đông nhìn tây xác nhận bọn họ vị trí, mau tay nhanh mắt mà đem Vu Tử Chiết kéo vào một khối bàn thạch mặt sau. Kiều Nguyên ngồi quỳ trên mặt đất duỗi tay kéo lấy Vu Tử Chiết quần áo. Muốn kiểm tra hắn miệng vết thương, Vu Tử Chiết lại lần nữa bắt được cổ tay hắn. Chẳng qua lúc này đây rõ ràng không có nhiều ít sức lực. Cơ hồ chỉ là hư hư treo ở Kiều Nguyên trên cổ tay. Mất máu làm hắn thể lực cấp tốc sói mòn. Có thể vẫn luôn kiên trì chạy trốn lâu như vậy. Này sự tích có thể đương vài đại tân binh huấn luyện điển phạm mơ siêu bất quá chính là này suy yếu. Một chào. Lại thật sự thành công ngăn trở Kiều Nguyên động tác ngươi. Kiều Nguyên há miệng thở dốc muốn nói cái gì. Lại cuối cùng nuốt trở vào ta biết ngươi muốn làm cái gì. Vu Tử Chiết đột nhiên nói ra một câu. Không đầu không đuôi nói. Thực rõ ràng chỉ không phải Kiều Nguyên hiện tại động tác nghe được lời này Kiều Nguyên lại ngây. Ngần cả người, Vu Tử Chiết nhẹ nhàng hít hà một hơi. Hắn hô hấp khi có một loại phong tương lọt gió thanh âm. Kia kỳ thật là người mau chết phía trước dấu hiệu. Nương ánh trăng, Kiều Nguyên mới phát hiện hắn trên người không ngừng một chỗ cơ hồ xỏ xuyên qua súng thương. Cũng không biết hắn như thế nào kiên trì lâu như vậy, ngươi. Ngươi muốn làm, liền đi là mơ siêu, Vu Tử Chiết nói chuyện phi thường cố hết sức. Nhưng như cụ cắn răng gằn từng chữ một tưởng đem chính mình ý tứ biểu đạt ra tới. Kiều Nguyên tay vừa lật, cầm hắn chộp vào chính mình trên cổ tay dao nắm mang đến độ ấm tựa hồ truyền lại cho Vu Tử. Chiết một tia năng lượng, hắn lại lần nữa hít vào một hơi nói. Ta vốn dĩ, cũng đã chết, hy vọng ngươi có thể tiếp thu, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta, Vu Tử Chiết trong mắt phóng ra ánh trăng. Thoạt nhìn như là lệ quang giống nhau, bất quá cũng cùng lệ quang không sai biệt lắm. Kiều Nguyên chưa bao giờ có gặp qua hắn dùng loại này bi thương đôi mắt nhìn chính mình. Lông mày cơ hồ đều nhăn thành một cái tám tự, hắn môi run rẩy, dùng cực kỳ suy yếu thanh âm nói. Đối, thực xin lỗi, thích Kiều Nguyên thấp giọng nói. Loại này thời điểm nên thổ lộ, liền một câu ta thích ngươi đều sẽ không nói. Thật là. Đã chết đều uất ức, hắn cầm tay đã hoàn toàn không có sức lực. Đối phương trên cơ bản cũng không thể nào nghe thấy hắn câu kêu oán giận nói, địch nhân ở phụ cận. Xoay quanh tìm tòi, đã bắt đầu lột ra bên cạnh cây cối tìm người, Kiều Nguyên còn mơ hồ nghe được trên sườn núi truyền. Đến khuyển phệ, hẳn là đám kia mập mạp quái vật cũng đuổi lại đây, hắn lúc này đây nhưng thật ra không có vội vã chạy. Ngược lại là ngồi quỳ tại chỗ không có đứng dậy, đem bàn tay vào túi tiền chung. Hắn chậm rãi lấy ra một trường nhiễm huyết ô tấm các này tựa hồ có ngàn cân trọng lượng. Kiều Nguyên cầm hắn tay không ngừng run rẩy, tựa hồ dây tiếp theo liền phải bị tấm các này áp suy sụp bên cạnh địch nhân đã càng ngày càng gần. Lại quá vài giây. Nó là có thể phát hiện dấu ở bụi cây bên trong Kiều Nguyên đem tấm các nắm trong tay. Buông ra đã thấm huyết nha, nhẹ giọng nói, ta ta từ bỏ khiêu chiến. Những lời này tiếng nói vừa dứt, chung quanh sở hữu thanh âm nháy mắt biến mất không thấy, màu trắng từ Kiều Nguyên dưới chân bắt đầu lan tràn, lấy đáng sợ tốc độ nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Nháy mắt quanh mình hết thảy, bao gồm không trung toàn bộ thành màu trắng mặt bằng, mặc kệ là cảnh vật quái vật thậm chí là Kiều Nguyên dưới chân Vu Tử Chiết thi thể đều biến mất không thấy. Hết thảy bình tĩnh đến tựa như ban đầu giống nhau, Kiều Nguyên cô độc mà ngồi quỳ ở một mảnh màu trắng trung gian, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng khóc nức nở lên, Kiều ca. Ngươi làm gì, Kiều Nguyên, lưỡng đạo quen thuộc thanh âm đột ngột vang lên, đánh gãy hắn, Kiều Nguyên về phía sau xem qua đi. Liền phát hiện hai cái trong suốt thân ảnh đứng ở chính mình phía sau, chương 191 ngươi vì cái gì? Muốn từ bỏ nói, Vu Tử Chiết liền rốt cuộc không cơ hội đã trở lại. La Ký Tuyết tê tâm liệt phế mà quát, lần này, ngay cả ngày thường cái gì đều y Kiều Nguyên Diêu Hướng Minh cũng cực độ không tán thành quyết định của hắn, Kiều ca, ngươi liền như vậy từ bỏ sao? Kiều Nguyên ngồi quỳ trên mặt đất, ngạch phát đem vẻ mặt của hắn hoàn mỹ che lấp rớt thân là cảnh sát. Liền phải hiểu được lấy hay bỏ, vĩnh viễn muốn lấy bảo đảm đại bộ phận người tánh mạng ưu tiên, hắn lạnh lùng nói, La Ký Tuyết ngây. Ngần cả người, có ý tứ gì, bảo đảm đại bộ phận người tánh mạng, là chúng ta, Siêu Hướng Minh nhưng thật ra đối Kiều Nguyên ý tứ rõ ràng minh bạch ở mười mấy năm từ cảnh kiếp. Sống chung, bọn họ thời khắc đều minh bạch điểm này. Bất luận cái gì dưới tình huống trước bảo đảm đa số tồn tại. Bất luận cái gì dưới tình huống trước cứu viện quần chúng, nếu từ bỏ một người có thể cho mặt khác. Hai người sống sót, kia cho dù người kia là chí thân, cũng muốn lựa chọn cứu càng nhiều người, chính là, Diêu Hướng Minh nói lắp nửa ngày cũng không biết nói cái gì, Kiều Nguyên tuy rằng ngày thường thoạt nhìn không đàng hoàng. Nhưng hắn có thể từ lúc trước ai cũng không xem trọng, hư học sinh. Trở thành thị cấp sở cảnh sát trưởng phòng, này liền có thể chứng minh hắn ở rất nhiều phương diện. Cực kỳ công chính nghiêm cần, không ngờ khi nắm quyền, hiện tại, nếu kia trương đạo cụ tạp đúng như nó thuyết minh như vậy hữu dụng. Kia từ bỏ khiêu chiến liền cung cấp với hoàn toàn bảo vệ Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết mệnh, một. Người đi tiếp tục đào vong. Sau đó làm cho chính mình liên quan mọi người toàn bộ tử vong. Vẫn là hiện tại lập tức từ bỏ, giữ được Siêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết này hai lựa chọn chi gian. Kiều Nguyên chỉ có khả năng lựa chọn người sau, chính là Kiều ca. Ngươi liền thật sự tin tưởng này trương đạo cụ tạp hữu dụng sao? Vạn nhất đây là gạt chúng ta đâu? Siêu Hướng Minh đem cánh tay vung, chỉ hướng về phía giữa không trung. Chúng ta bị chơi không ngừng một lần, không thể tin hắn nhóm A, nói không chừng nó chính là muốn nhìn đến ngươi bị lừa lúc sau thống khổ bộ dáng đâu. Đúng vậy, La Ký Tuyết nhận đồng nói, đừng trúng kế A, Kiều Nguyên hừ cười một tiếng, hắn ngữ khí nói không nên lời suy yếu, nó nhất muốn nhìn chính là hiện tại đi, mỗi một cái thế giới an bài, mỗi chương đạo cụ tạp xuất hiện, đều là vì hiện tại. Đặc biệt là này trương, hắn nói, đem đang ở sử dụng đạo cụ tạp rút ra, đổi lại khác tổ. Còn sẽ cho lớn như vậy một cái tiện nghi, sao? Chỉ là nhằm vào chúng ta đi, mặc kệ chúng ta làm cái gì lựa chọn, đều có thể thập phần có, hài kịch tính. Quả thực, quá ghê tởm siêu, La Ký Tuyết siết chặt nắm tay. Thân thể áp lực không được cảm xúc nhẹ nhàng run rẩy, Diêu Hướng Minh tuy rằng tức giận đến tưởng. Tại chỗ nổ mạnh, nhưng vẫn là tận lực khuyên bảo. Kia nói như vậy, chúng nó còn không phải là muốn nhìn ngươi từ bỏ cứu với ca lúc sau thống khổ cả đời sao? Tốt xấu tiếp tục đua một phen a. Vạn nhất, ta chỉ nói vạn nhất, nếu là thật sự sắp thất bại, trước tiên một giây đồng hồ dùng cái này cũng đúng a. Bây giờ còn có thắng hy vọng, chỉ cần ngươi có thể chạy đi. Đinh, ở hệ thống phán định cuối cùng một người hẳn phải chết dưới tình huống. Sử dụng đạo cụ tạp không có hiệu quả Nga, còn thỉnh mau chóng sử dụng, ta ích ngươi ích. Thanh âm này làm Diêu Hướng Minh nhịn không được ngẩng đầu trực tiếp bạo thô. Nhưng hắn lời thô tục nói đến nói đi cũng liền hai câu này. Nguyên bản hắn còn tưởng tiếp tục đối với khách phục tới một bộ tố chất tam liền. Nhưng từ nghèo đến mắng chửi người nói đều không nghĩ ra được, hắn chỉ có thể lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Kiều Nguyên, tiếp tục khuyên nhủ, đừng nghe hắn, không cần dùng này trương tạp, vạn nhất nó chơi ngươi, tỉ như nói cuối cùng ta cùng La Ký Tuyết đã chết. Cho nên chỉ có thể làm ngươi một người tiếp tục sống sót linh tinh. Chúng ta đối thiên thề, nên đạo cụ tạp có thể miễn trừ các ngươi ba người ở bổn thế giới sở hữu tao ngộ. Bao gồm tử vong cùng ký ức, chỉ cần đạo cụ tạp sử dụng thành công, các ngươi đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về bình thường sinh hoạt. Coi như chưa bao giờ có đã tới nơi này giống nhau. Ngươi chính là chuyên môn lại đây rào ta cục sao? Diêu Hướng Minh khí tại chỗ giống lớn vài tiếng, thậm chí trực tiếp vọt tới Kiều Nguyên bên người, dùng sức bíu chặt bờ vai của hắn, Kiều ca, ta không cần ngươi cứu, ta này mệnh bất cứ giá nào, cũng muốn làm với ca trở về. La Ký Tuyết cũng vọt lại đây, nói, ta cũng là, dù sao ta kỳ thật không có gì thân nhân, này mệnh cũng là các ngươi cứu. Liền tính là đêm này mệnh còn cho ngươi đều không có bất luận cái gì câu oán hận. Ta không cần từ bỏ khiêu chiến. Ngươi thanh tỉnh một chút. Hẳn là thanh tỉnh chính là các ngươi. Kiều Nguyên ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Các ngươi liền như vậy không yêu quý chính mình mệnh sao? Nói cái gì đem mệnh trả lại cho ta? Ngươi, ngoặc kép, hết chương.